Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3970, dưỡng thương, này, từ trên xuống dưới nhà họ Vân khiếp sợ, để bọn họ sứt đầu mẻ chán Tử Vân Thụ, nhưng là hiện tại Đồng Vọng dễ như ăn cháo lấy ra. Thậm chí này một gốc Tử Vân Thụ dược lĩnh, so với bọn họ nắm giữ cao hơn vạn năm trái phải. Này một gốc Tử Vân Thụ, toàn thân tử hà ngập trời, cành lá xăm xuê, phụt lên mây khói, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí, dường như trường giang đại hà đang vận chuyển. Vân gia tộc lão đều thất sắc, lấy vân gia địa vị, tiếp xúc loại này bảo dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là hiện tại Đồng Vọng dễ như ăn cháo lấy ra. Còn cười tươi như hoa, muốn tặng cho Vân Thanh Vũ, thủ bút này quá lớn, chỉ có điều suy nghĩ một chút Đồng Vọng lai lịch, sức chiến đấu của hắn, mặc dù là sau lưng của hắn không có siêu cấp quần tộc. Tử Vân Thụ loại bảo vật này, đối với hắn mà nói cũng không khó chiếm được. Đồng Vọng đạo huynh ngài khách khí như vậy, chúng ta Vân gia làm sao báo đáp ngài đại ân. Không còn chờ Vân Thanh Vũ mở miệng thời điểm, Vân Văn Ngạn vội vã mở miệng, trong lòng đều đố kỵ Vân Thanh Vũ. Đây chính là đại đế, trở thành đại đế đạo lữ trên đời không biết bao nhiêu nữ nhân đồng ý. Quý trọng như thế bảo dược tiện tay liền lấy ra, đồ vật nhỏ mà thôi, không tính là gì. Đồng Vọng phi thường lạnh nhạt, nói rằng, Vân Văn Ngạn, vật ấy ngươi trước tiên thế Thanh Vũ nhận lấy, ta nhất định bảo tồn tốt, để Thanh Vũ ở luyện đan thịnh hội trên rực rỡ hào quang. Vân Văn Ngạn kích động, vội vã tiếp nhận, này một gốc bảo dược, điều này làm cho Vân Thanh Vũ sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới Vân Văn Ngạn tự ý làm chủ, nhưng hắn dù sao cũng là Vân gia thiếu tộc trưởng, nàng có thể nói cái gì? Được được được, dược mẫn càng ngày càng hiền lành, như thế quý trọng Tử Vân Thụ không phải là đồ chơi nhỏ. Đây chính là Đồng Vọng tiêu tốn không ít tâm tư chiếm được, chính là vì chiếm được mỹ nhân nở nụ cười. Hắn tin tưởng ở thời khắc mấu chốt lấy ra Tử Vân Thụ sẽ làm từ trên xuống dưới nhà họ Vân chấn động theo. Thanh Vũ, còn không cảm tạ ngươi. Vân Văn Ngạn sư huynh, dược mẫn hiền lành cười. Cảm giác chờ đan đạo thịnh hội kết thúc, chuyện này là nên có kết thúc. Lấy thân phận của Đồng Vọng, tùy tiện ngoắc ngoắc tay, không biết bao nhiêu đời gian mỹ nữ đứng xếp hàng đến. Nghe vậy, Vân Thanh Vũ bất đắc dĩ, Tử Vân Thụ đã bị Vân Văn Ngạn nhận lấy, nếu là từ chối để Đồng Vọng trên mặt không nhịn được. Nàng vuốt cằm nói, Đồng Vọng đạo huynh, thực sự là cảm tạ ngươi, chờ thịnh hội kết thúc ta sẽ còn cho ngươi một gốc ngang nhau, ha ha. Thanh Vũ ngươi quá khách khí, Đồng Vọng khẽ cười nói. Ngươi ta còn khách khí làm gì? Đúng rồi, Chư Thiên Thành sắp triển khai một hồi đại hội đấu giá, chẳng bằng theo ta đồng thời đi tham gia. Còn có, các ngươi cũng đồng thời đi, mang bọn ngươi đi Chư Thiên Thành tham gia đại hội đấu giá, đa tạ đạo huynh. Vân Văn Ngạn kích động kém chút nhảy lên. Chư Thiên Thành hắn không có tư cách đi, đó là nơi nào? Chư Thiên Biển sao đệ nhất thành a? Không có thân phận và địa vị căn bản không thể bước vào Chư Thiên Thành. Người nhà họ Vân cũng kích động, đã sớm nghĩ mở mang Chư Thiên Thành, nhưng là nơi này khoảng cách Chư Thiên Thành quá xa, mặc dù là bọn họ có thể đi vào, đường xá cũng là một cái vấn đề lớn. Ta cũng chuẩn bị đi một chuyến. Vân Thanh Vũ lần này trực tiếp gật đầu. Theo như hắn nói, lần này đại hội đấu giá không phải chuyện nhỏ, chính là Chư Thiên Thương hội chủ bị thời gian rất lâu mới mở ra. Bình thường loại này đại hội đấu giá, đại trí tôn là thấp nhất tư cách, rốt cuộc cần tiền tài. Người bình thường căn bản mua không nổi bên trong bảo vật. Đại trí tôn đối mặt loại này buổi đấu giá đều muốn thở dài. Tiểu cô nương, chư thiên thành ở phương hướng nào? Đạo lăng đột nhiên mở miệng. Điều này làm cho Vân Tiểu Vũ sợ hết hồn. Muốn lúc đứng dậy, đạo lăng đối với nàng nháy mắt một cái. Tiểu cô nương rất cơ linh, nội tâm thân là kích động. Không nghĩ tới đạo lăng nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Nàng càng ngày càng cảm giác đạo lăng chính là nàng ân nhân. Nàng chỉ một phương hướng. Đạo lăng gật gật đầu, trở nên trầm mặc. Căn cứ đạo tộc điển tịch ghi chép, năm đó sáng lập chư thiên đạo thành thời điểm, tiêu tốn vô tận tiên chân, một lần trở thành chư thiên biển sao hạt nhân thành. Thậm chí đạo lăng ở cái cổ sử trước cũng nhìn thấy chư thiên thành. Trong thành có đạo tộc lưu lại cái thế gốc gác. Đạo lăng không biết hiện tại còn có ở không. Tiểu Vũ, vào lúc này, Vân Văn Ngạn ngạo nghễ nói, còn không mau lại đây. Đồng vọng đạo huynh muốn mang chúng ta đi chư thiên thành va chạm xã hội. Đan dược hắn đã ăn vào, này đã là đối với hắn lớn nhất ban ân. Nghe vậy, Vân Tiểu Vũ nói với bọn họ, các ngươi đi trước đi, thương thế của hắn vẫn không có dưỡng cho tốt, hồ đồ. Vân Văn Ngạn cau mày nói, hắn một cái người xa lạ, ai biết là ai, ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm mà ni, ân nhân là sẽ không làm hại ta. Gia tộc cũng ở ngay gần, ta một hồi liền về nhà, Vân Tiểu Vũ chu mỏ nói. Đồng vọng ngược lại cười nói, Tiểu Vũ có thể thật thiện lương, điều này cũng không liên quan, ngươi lúc nào muốn đi, ta lúc nào dẫn ngươi đi được rồi, vật này ngươi cầm cẩn thận, vạn nhất gặp phải cái gì kẻ địch trực tiếp lấy ra. Ta tin tưởng ai cũng không dám động ngươi một sợi lông. Đồng vọng lấy ra một tôn óng ánh ngọc tháp, mơ hồ phun ra khủng bố gợn sóng. Điều này làm cho Vân Văn Ngạn đố kỵ sắp điên rồi. Đây tuyệt đối là báu vật. Hắn dĩ nhiên tiện tay lấy ra đưa cho Vân Tiểu Vũ. Đạo huynh, vật ấy quá quý trọng. Vân Thanh Vũ vẫn chưa nói hết. Dược Mẫn cau mày nói, Thanh Vũ, đây là sư huynh ngươi một điểm hảo ý. Hơn nữa không phải là đưa cho ngươi. Vật này lúc mấu chốt có thể bảo mệnh. Ngọc tháp trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiểu Vũ trên đỉnh đầu, rơi ra thánh khiết chùm sáng, để Vân Thanh Vũ cười khổ, nói rằng, vậy ta liền thế tiểu muội đa tạ đạo huynh. Tiểu Vũ, một hồi ngươi liền về nhà, chúng ta trước tiên đi chư thiên thành. Đại hội đấu giá nhanh mở ra, Vân Thanh Vũ lại nói với Vân Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bảo vật này chớ để cho người hố đi rồi. Vân Văn Ngạn còn thật lo lắng bảo vật ném đi. Yên tâm đi, đồ vật của ta, ai dám cầm. Đồng vọng không chịu nổi tỏa ra từng sợi ngạo khí. Hắn ở nói thế nào cũng là uy chấn chư thiên quần tộc vô địch anh kiệt. Ta lưu lại bồi tiểu thư, một cái trung niên đại hán tuy rằng cũng muốn đi, bất quá vẫn là lưu lại. Liền như vậy, một đám người biến mất ở khu vực này. Trung niên này đại hán là Vân gia chi thứ huyết thống. Vân Hổ chạy lên đi nói rằng, tiểu thư, chúng ta hiện tại nên làm sao? Chưa kịp hắn nói xong, đạo lăng một cái đứng lên đến rồi, đem Vân Hổ sợ hết hồn. Hổ ca không cần sợ, ân nhân thương thế khá hơn một chút. Vân Tiểu Vũ hưng phấn nói, đây là nàng cứu biết dùng người, có chút đắc ý. Nhanh như vậy, Vân Hổ giật nảy cả mình, như thế thương thế nghiêm trọng, lúc này mới thời gian bao lâu là tốt rồi. Cố nhiên đan dược quý giá, nhưng là đạo lăng thương thế, không chuyến cái một năm nửa năm, căn bản không tốt đẹp được. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, một bộ trận bàn cắm rễ tứ phương. Vùng đất này trong thời gian ngắn bị phong ấn lại. Ngươi làm gì? Vân Hổ Hắc hoàn toàn biến sắc, muốn mở miệng thời điểm. Hắn cùng Vân Tiểu Vũ ngây người như phỗng. Này nơi nào vẫn là vừa nãy vết thương đầy dậy nhanh chết đi người. Quả thực chính là một tôn mở ra cái miệng lớn như chậu máu cự hung, phun ra nuốt vào thời khắc. Cái kia khí tức kinh khủng, đều muốn xuyên qua vũ trụ biển sao. Làm sao có khả năng? Vân Hổ kém chút bại liệt trên đất. Cả người sợ hãi, kinh hãi nói. Đây là một vị đế cảnh cường giả. Đế cảnh cường giả, Vân Tiểu Vũ ngốc tiết. Nàng cảm giác đạo lăng rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Trời ạ! Cái kế tiếp Vân Hổ run rẩy, đạo lăng lấy ra một gốc cổ dược, trực tiếp bị hắn cắn đứt. Cái kia mênh mông sinh mệnh tinh khí, quả thực chật ních toàn bộ vòm trời. Dược vương, Vân Hổ run như cầy sấy. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải dược vương, nhưng là hắn cảm giác đây chính là dược vương. Vừa nãy tử vân thụ cùng dược vương so ra, sách giày cũng không đủ, nhưng là hắn dĩ nhiên lấy ra một gốc dược vương dưỡng thương. Đạo lăng không muốn lãng phí thời gian, nghe bọn họ nói, đại hội đấu giá nhanh bắt đầu rồi. Đạo lăng nhất định phải trước ở đại hội đấu giá trước, chữa khỏi vết thương. Tốt tốt mở mang chư thiên biển sao, đây cũng quá xa xỉ, đây chính là dược vương. Có thể rèn luyện đế dược dược vương. Vân Hổ như là nằm mơ một dạng. Vừa nãy Vân Tiểu Vũ cùng Vân Văn Ngạn tranh chấp, vì chính là một gốc tử vân thụ. Nhưng là cái kia một gốc tử vân thụ cùng đạo lăng lấy ra dược căn đều không so được. Vân Hổ cũng không tự chủ được kích động lên. Một trận khà khà cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Vân Tiểu Vũ nhìn một chút Vân Hổ. Tiểu thư, ngươi nghĩ à? Vân Văn Ngạn vẫn nói gia tộc chúng ta quá yếu. Lén lút ý tứ chính là nói gia tộc không có thể nuôi dưỡng hắn, không thể cho hắn tài nguyên. Hắn vẫn ước ao đại tiểu thư. Cái tên này luôn luôn ham muốn trèo quý tộc. Kết quả hiện tại, Vân Hổ cười phi thường cao hứng. Nếu là Vân Văn Ngạn biết cái này người chết, dùng loại này xa xỉ thủ đoạn dưỡng thương, phỏng chừng có thể phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Vân Tiểu Vũ lộ ra tiểu ác ma y cười, vừa nãy giấu ở trong bụng lửa giận một tán mà đi. Hài lòng cười nói, ra ra nói có đúng không? Không thể trông mặt mà bắt hình dong, thần nhân, chính là thần nhân. Tiểu thư ta đến phụ cận nhìn một chút. Đúng rồi, ngươi có thể đừng quấy rầy đến thần nhân bế quan. Vân Hổ đứng lên đến, uy thế hừng hực tuần tra, đề phòng tứ phương, như là đạo lăng hộ pháp một dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đi qua, nơi này mênh mông tinh khí bão táp từ từ bình tĩnh lại. Nhưng là ngồi xếp bằng trên mặt đất đạo lăng, lại là càng ngày càng khủng bố. Hắn quả thực như là một tôn tiên lô đang thiêu đốt. Không biết tại sao, Vân Hổ cảm giác đạo lăng quả thực so với đồng vọng còn muốn đáng sợ. Lẽ nào thật sự mạnh hơn đồng vọng? Lẽ nào là một cái nào đó siêu cấp quần tộc vô địch chí tôn? Vân Hổ một trận tê cả da đầu. Tiểu thư, ngươi nói hắn là ai? Ta làm sao biết nha? Vân Tiểu Vũ cười nói. Gia Gia nói Vân Gia chính là ếch ngồi đáy giếng ếch. Chư thiên biển sao mênh mông không phải Vân Gia có thể đi tưởng tượng. Đúng đấy, nhìn huyền hoàng quần tộc, nhìn đạo thiên đế đáng sợ kia, thần nhân. Không, quả thực chính là cái thế tiên nhân. Vân Hổ đờ ra một lúc tự lẩm bẩm. Toàn đoạn thời gian truyền tới tin tức, oanh toàn bộ chư thiên biển sao? Người nhà họ Vân được chuyện này, toàn tộc chấn động. Đạo quân thân tử cỡ nào nhân vật đáng sợ, nhưng là hắn bị đánh chết ở trên võ đài cổ. Thần hoang ba đại cường giả lại có làm sao? Hai chết một thương, hiện tại còn ở khắp thế giới xin thuốc, muốn kéo dài tính mạng. Vân tiểu vụ cũng có chút ngây người, tiểu cô nương một trận líu lưỡi. Hiện tại đạo thiên đế ở chư thiên biển sau bên trong, cường giả khắp nơi nghe đến đã biến sắc, đều sắp trở thành cấm kỵ. Rốt cuộc sự tồn tại của hắn, hắn mở ra thế lực, để các đại siêu cấp quần tộc gãy vũ mà về. Các ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng đột nhiên thức tỉnh, thương thế của hắn dưỡng cho tốt 3-4 phân. Đạo lăng phỏng trừng thương thế trên người không phải mấy ngày liền có thể dưỡng cho tốt. Vân hổ, xin ra mắt tiền bối. Vân hổ vội vã đi tới chào. Vân tiểu vụ cũng liễm nhậm nói, xin ra mắt tiền bối, đứng lên đi. Không cần khách khí, tiểu cô nương còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta một tay. Đạo lăng lại cười nói, tiền bối, này đều là ta phải làm ơn y. Vân tiểu vũ hì hì cười nói, ngài nhưng là cứu ta, đừng tiền bối tiền bối. Đạo lăng đứng lên đến cười nói, gọi tiền bối cũng gọi già rồi. Tiểu nha đầu ngươi cứu ta một mạng, nói đi ngươi muốn cái gì. Vân hổ hưng phấn, đây là vân tiểu vũ tạo hóa, này thần nhân hứa hẹn tuyệt không phải đơn giản như vậy. Vậy ta gọi ngài đại thúc đi. Vân tiểu vũ mắt to tỏa ánh sáng, hài lòng cười nói, ta muốn đi chư thiên thành, ta cũng muốn đi va chạm xã hội, ta cũng nghĩ đi tham gia đại hội đấu giá. The money. Vân hổ kém chút té lăn trên đất, kém chút chửi má nó, làm sao có thể đưa ra loại này thần nhân tiện tay hoàn thành điều kiện. Hết chương.